Có phải anh yêu em? Chương 4, góc truyện audio.com. Vừa vào, cả nhóm liền bắt gặp các bạn trai ngồi lù lù trong quán. Cười nói tung trời nổ đất từ lúc nào không hay. Diệp Tử Khiêm cũng ngồi đó, nhưng không tham gia cuộc đại náo với chúng bạn mà chỉ ngồi cắn môi trông rất lẻ loi. Thấy các gái bước vào, mấy bạn nam đồng lọ ớt ngẩng đầu lên chào hỏi huyên náo. Vì đều học cùng lớp nên cả bọn chuyển sang ngồi bàn lớn với nhau rồi buôn chuyện dí ra dí rách. Lúc Tô Mạc ngồi xuống, hình như Diệp Tử Khiêm có liếc nhìn cô nhưng chẳng nói nửa lời. Khuôn mặt tuấn tú trào bạo đang mải trầm ngâm điều gì đó dữ dội lắm thì phải. Tô Mạc làm lơ như không nhìn thấy, cố hòa vào cuộc nói chuyện giữa chúng bạn để ra vẻ thân thiết với xung quanh lắm. Nhưng chủ đề của các nam thanh nữ tú chỉ xoay quanh những xa xỉ phẩm như túi xách Hermes, nước hoa Chanel hay siêu xe, biệt thự, cô có muốn chen vào góp nửa lời cũng chẳng được. Dần dần, Tô Mạc nhận ra khoảng cách giữa mình và những con người kia nên chẳng buồn nhập vai hề phụ họa nữa. Cô đói bụng, chỉ muốn ăn, bỗng dưng có một cô nàng lên tiếng. À, đúng rồi, tớ quên không hỏi, bố Tô Mạc làm nghề gì thế? Tô Mạc sững người, ngẩng mặt khỏi bát cơm và thành thật nói nhỏ. Mẹ tớ bán rong, hả, vài đứa há hốc mồm rồi sau đấy không nhịn được liền hề hả cười. Duy chỉ có Diệp Tử Khiêm vẫn ngồi lặng thinh, tần mần nghịch đôi đũa trên tay như thể đó là thứ đồ chơi thú vị nhất trên đời. Chàng cười cũng dần lắng xuống, cô bạn ấy lại hỏi tiếp. Thế bố cậu ở đâu? Hay cũng đi bán hàng rong? GT, không phải, Tô Mạc hơi lần thần nhưng rồi cũng từ tốn đáp. Tự dưng cô thấy ân hận khủng khiếp, đang yên lành lại theo đuôi mấy người này ra ngoài ăn chưa làm gì không biết. Nếu ở lại có khi đã được ăn món thịt xào cần tỏi mà cô thích nhất. Thi thoảng lại ngó mông lung lên vòm trời qua khung cửa nhỏ ở căng tin. Lũ con gái vẫn nhao nhao không buông tha. Thế bố cậu làm nghề gì? Kể cho chúng tớ nghe đi nào. Đúng đấy, kể đi, số người họa theo càng lúc càng đông. Kéo tụt cô khỏi bầu trời xanh thẳm của căng tin về với gian nhà hàng tù túng. Cô khẽ nhắm mắt để rồi ngay khi mở ra thì bản thân đã trở về với thực tại. Vẫn giọng nói điềm đạm ấy. Cô khẽ đáp, tớ không có bố, hả, cả bọn lại được phen há hốc miệng. Nhưng cơn kinh ngạc cũng mau chóng đi qua nhường chỗ cho bầu không khí trần lặng. Mãi một lúc sau, một bạn gái khác mới rón rén mở lời xin lỗi. Tớ xin lỗi nhé bọn tớ không biết bố cậu đã đi rồi. Bọn trẻ tuổi này rất ngại phải buột ra mấy chữ ấy. Chúng trẻ quá, sống sướng quá nên những thứ liên quan đến sinh tử đời người còn quá xa vời và phũ phàng với những đứa đầu xanh tuổi dại. Ánh mắt Tử Khiêm có chút khác lạ, cậu nhìn cô nữ sinh ngồi trước mặt với cảm xúc rối bời mà chẳng hiểu cảm giác xót xa. Nhói nhói lên ấy đến từ đâu? Tô Mạc vẫn bình thản như không dù những người xung quanh đều đang tỏ ra ái ngại thông cảm. Cô cười trừ giải thích. À không, các cậu hiểu lầm rồi. Bố tớ chưa mất, chỉ là ly hôn với mẹ tớ thôi, tay cô gắp thức ăn tự nhiên. Miệng đáp với giọng trầm lặng như một kẻ trải đời đang thuật lại hành trình của cả một kiếp người đằng đẵng. Không khí bỗng trở nên thật kỳ cục, mọi người tự dưng có cảm giác như vừa bị chơi khắm một phen. Con người trong cuộc vẫn rửng rưng ăn uống ngon lành, nháy mắt đã ăn xong một bát cơm, rồi thì không khí cũng dồn dã trở lại. Thiếu niên mà, cứ vô tư thế thôi. Tiếng nói tiếng cười huyên náo dội trôi câu chuyện vừa rồi khỏi đầu óc lũ học sinh. Nhưng lúc tính tiền lại phát sinh một vấn đề nho nhỏ. Cả bọn dù sao cũng còn đang đi học, tuy gia cảnh xanh sang hơn người nhưng cũng chỉ là kẻ tiêu tiền của bố mẹ nên dĩ nhiên bữa ăn này vẫn phải lệ quyên. Đến lúc thu tiền, Tô Mạc chỉ biết im bặt, đứa phụ trách cầm tiền hỏi những hai lần. Cô gái nhận khao Tô Mạc ban nãy mới phản ứng và cười xòa. Tiền ăn của Tô Mạc để tớ trả cho. Câu nói chẳng có gì đặc biệt, trừ việc hơi thừa vẻ cao mẽ. Vài đứa nhìn Tô Mạc với ánh mắt khác thường, phảng phất vẻ trịch thượng hơn người. Nhưng cô cứ mặc kệ và gật đầu cười gượng như chẳng hề biết đến sự tồn tại của những ánh mắt ấy. Kể ra, da mặt cô cũng dày hơn người thường vài phân. Cả bọn lũ lượt kéo nhau quay về trường. Bỗng một đứa con gái như sực nhớ ra điều gì bèn hỏi. À này, thế mẹ cậu bán hàng gì? Mấy thứ trang sức nhỏ, kẹp tóc, bầm gì đó, ôi, hay thế, nhưng chẳng biết có đẹp không nhỉ? Hay cậu dẫn bọn tớ qua xem đi? Nếu ưng, bọn tớ mua giúp cho mẹ cậu. Được thôi, thích thì mai tớ dẫn đi. Tô Mạc vui vẻ đáp lại, dường như không hề nghe ra vẻ khinh miệt trong câu nói ấy. Diệp Tử Khiêm bước theo sau, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cả đám bạn, hai lông mày càng trao lại với nhau. Sau giờ tan trường, phòng học chỉ còn lại đúng Diệp Tử Khiêm và Tô Mạc. Cậu nhìn cô cặm cụi làm bài như con kiên mãi một hồi. Không nhịn nổi cơn bực tức bèn nói, không ngờ cậu cũng sĩ diện như vậy. Hả, lời nhận xét kéo Tô Mạc khỏi mớ công thức lùng bùng. Nhìn Tử Khiêm với ánh mắt ngạc nhiên, cô càng vô tội bao nhiêu, cậu ta càng tức tối bấy nhiêu nên liền đặt cục cây bút xuống. Tôi tưởng cậu nghèo đến mức quyển sách bài tập còn không có tiền mà mua. Thế mà còn dư của đi ăn nhà hàng, cậu tưởng chỗ đó cậu muốn đến là được hay sao? Tự tôi biết tôi không có tiền vẫn đến mà. Cô lạnh lùng nhìn cậu và trả lời vô thưởng vô phạt. Rồi cúi xuống tiếp tục làm bài. Diệp Tử Khiêm có cảm tưởng mình vừa phí sức đánh vào bị bông. Thực ra cậu không hề cố ý đào xới nỗi tủi thân của cô theo cách cay độc đến thế. Chẳng qua là không chịu nổi cái cảnh hôm nay cô bị lũ bạn xem thường. Nhưng chẳng hiểu sao những lời quan tâm bùi ngọt cứ ra đến miệng lại biến thành những lưỡi dao cứa rát thịt ra. Thấy Mạc cứ chăm chăm chúi đầu vào những bài tập toán. Cậu phát điên lên bèn tiếp tục châm chích. Tô Mạc, cậu còn lòng tự trọng không vậy? Tô Mạc không tài nào lý giải nổi tại sao đang yên đang lành mặt mũi cậu ta cứ bốc hỏa đùng đùng. Toàn chuyện riêng của cô mà hắn cứ lên cơn điên là sao? Cô nghĩ vòng vo một hồi. Chả hiểu, nghĩ vậy, Mạc đành gửi lại Tử Khiêm nụ cười nhạt toẹt mà cậu đã quá quen thuộc. Chắc cũng chả còn, cách trương,